Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1966, chương 158. Đại Ma Vương Tân ghi chép. Hiệp 7 nửa sau, Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công thi đấu tiến hành đến hiện tại. Sawamura Aizun đã bắt dòng giã 15 cái tryout hiệp 6 thi đấu. 15 cái tryout Yakushi Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ. Căn bản sẽ không có ngăn cản ý tứ, ngược lại. Bọn họ còn giống như ước gì Sawamura Aizun có thể tiếp tục như thế điên cuồng ném xuống một lúc mới. Bắt đầu, Sawamura Aizun kỳ thực cũng không có quá để ý chuyện này, tuy nói ở dĩ vãng thi đấu bên trong. Sawamura Aizun đã sáng tạo đủ loại ghi lại nhưng hắn chưa từng có đem loại này ghi chép. Xem là chính mình một cái mục tiêu trọng yếu theo đuổi rất nhiều lúc vẻn vẹn là bởi vì thi đấu cần. Hắn mới toàn lực ứng phó, chỉ là hắn toàn lực ứng phó uy lực thực sự là quá khủng bố. Đối phương tuyển thủ không thể tiếp được này mới hoàn thành Sawamura trung học thời đại. Một cái lại một cái hiển hách ghi chép tiến vào cao trung sau khi. Bởi vì Sawamura Aizun so với ngay lúc đó chủ lưu tuyển thủ dòng giã nhỏ 2 tuổi, dù cho hắn kinh nghiệm như thế nào đi nữa phong phú, thân thể thiên nhiên hạn chế cũng làm cho hắn không có cách nào lại giống như trung học thời đại như vậy tung hoành thiên hạ. Vì lẽ đó năm ngoái thời điểm Sawamura Aizun tuy nhiên làm tân sinh trở thành đội bóng bên trong A, hoàn mỹ hoàn thành chính mình làm A picture nhiệm vụ tên tuổi nhất thời có 102, nhưng hắn toàn thể thực lực cũng không có cường hãn đến vượt xa cái khác học sinh cấp 3 trình độ. Cũng không làm được nghiền ép hết thầy đối thủ nhiều lắm, chỉ có thể coi là biểu hiện rất tốt. Phi thường lôi kéo người ta chú ý mà thôi, sáng tạo ghi lại chuyện như vậy thì càng thêm khó khăn. Trải qua thời gian một năm tôi luyện, Sawamura Aizun thực lực bây giờ, với hắn lúc trước mới vừa tiến vào cao trung thời điểm, đã hoàn toàn như hai người khác nhau, hào nói không khuếch đại. Hiện tại Sawamura Aizun thực lực đã đạt đến hắn lúc trước ở trung học thời đại đối mặt cùng tuổi tuyển thủ trình độ, hơn nữa những kia so với hắn lớn hơn 2 tuổi lão tuyển thủ đã sớm dồn dập xuất ngũ giang sơn, đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm hiện ở thời đại này liền thuộc về Sawamura Aizun. Đến phiên hắn đến độc lĩnh phong tao, thật giống như trước Seido Cao Trung bóng chày đội cùng Inahiro Industrial Cao Trung bóng chày đội trận đấu kia, Sawamura Aizun sáng chế dưới tryout ghi lại chính là một cái minh chứng. Mặc dù nói Inahiro Industrial Cao Trung bóng chày đội huấn luyện viên Kunitomo nhân vì là ý nghĩ của chính mình lựa chọn một cái đối với Sawamura Aizun có lợi sách lược, nhưng Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ nhưng cũng không có nhường nha. Bọn họ là đao thật súng thật cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Sawamura Aizun bắt những kia tryout không có bất kỳ lượng nước, đừng nói là ở hiện tại cao trung bên trong, coi như liền nghề nghiệp những kia picture đều tính cả đối mặt Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội tuyến tấn công vẫn có thể bắt phần này chiến tích, e sợ cũng là chỉ có Sawamura Aizun. Đây chính là hiện tại Sawamura Aizun thực lực bắt cái thành tích này trước. Sawamura Aizun cũng không nghĩ muốn hết sức đi làm cuối cùng làm được. Sawamura Aizun mới kinh ngạc phát hiện nguyên tắc đến thực lực của chính mình đã cường hãn đến cái trình độ này. Nói thật, chuyện này liền ngay cả Sawamura Aizun chính mình đều là hết sức kinh ngạc. Đây là trước hắn không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới chính mình thực lực hôm nay càng nhưng đã đến như vậy dũng mãnh trình độ. Đêm hôm qua thời điểm, Sawamura Aizun nhiều lần cân nhắc, cuối cùng cho là mình có thể bắt như vậy chiến tích là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa Kunitomo huấn luyện viên tâm tư. Tuy rằng dùng sâu hơn chút thế nhưng từ kết quả phản đẩy ý nghĩ của hắn là không khó suy đoán ra đến Kunitomo huấn luyện viên lúc đó vì sao lại lựa chọn như vậy làm. Mục đích của hắn lại là cái gì? Đơn giản chính là vì đem trận đấu kia biến thành một hồi kinh điển cuộc chiến để càng nhiều người nhìn thấy Sawamura. Đồng thời cũng nhìn thấy Yakushi cao trung bóng chày đội các tuyển thủ vì mình dưới trướng những đệ tử kia. Kunitomo huấn luyện viên cũng là rất bính phần này từng quyền bảo vệ tình. Để Sawamura, Aizun đều vô cùng cảm khái Narumi Yamei bọn họ có thể đụng tới Kunitomo huấn luyện viên. Thực sự là bọn họ trong đời may mắn vì tương lai của bọn họ. Kunitomo huấn luyện viên thậm chí ngay cả mặt mũi của chính mình cũng không muốn, dù sao thật muốn truy cứu lên. Không có ai sẽ đem qua vung ra Narumi Yamei những tuyển thủ kia trên người, trái lại là lập ra ra cái kia chiến thuật huấn luyện viên. E sợ miễn không được phải bị một ít nghi vấn những người kia chân chính chỉ huy lên đội bóng thi đấu. Chưa chắc có bao nhiêu năng lực, nhưng ở trên internet phun lên người đến. Vậy cũng là thao thao bất tuyệt Sawamura Aizun rõ ràng khí thế như cầu vồng. Tại sao không lựa chọn đánh gãy khí thế của hắn? Trái lại để hắn tiếp tục hung hăng xuống, đây chính là một cái rất tốt nhổ nước bọt điểm bây giờ. Yakushi cao trung sẽ làm ra tương tự lựa chọn. Mục đích đơn giản cũng giống như thế, hay là Todoroki Raizo phong cách cùng Kunitomo huấn luyện viên so ra là khác nhau một trời một vực, thế nhưng bọn họ đối với thủ hạ mình đệ tử cái kia phần bảo vệ tình nhưng đều là giống nhau, còn thật là khiến người ta ước ao tình thầy trò. Trên gò picture Sawamura Aizun, trong lòng âm thầm suy nghĩ đối phương cái này sách lược chỗ lợi hại nhất ở chỗ. Coi như là Sawamura Aizun nhìn thấu tính toán của đối phương, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, dù sao nếu như thi đấu căn cứ cái này hình thức tiếp tục tiến hành, đối với Sawamura Aizun bản thân tới nói cũng là tương đương có lợi, hắn hoàn toàn không có lý do gì từ chối. Ngược lại, nếu như có thể, hắn thậm chí muốn đổ thêm dầu vào lửa, dù sao kết quả này sau khi đi ra. Đối với Sawamura Aizun bản thân tới nói cũng là rất mới có lợi, vì lẽ đó ở hiệp 7 nửa sau, một lần nữa đối mặt Akiba thời điểm, Sawamura Aizun không lại giống như trước tùy ý sắp xếp ném bóng, mà là hết sức chuẩn bị bắt strike out, thật sự muốn hết sức đi lấy dưới strike out. Sawamura Aizun là sẽ không dùng ghép lại phương thức đem biến hóa khác cầu cho bày ra, tuy nói liên tục ném biến hóa khác cầu như vậy tương đối dễ dàng bắt strike out, nhưng này nhưng cũng không là dễ dàng nhất bắt strike out phương pháp. Nói đến phương pháp như vậy kỳ thực là có mấy phần thô ráp, thật sự muốn càng nhiều bắt strike out, tôi lý nghĩ biện pháp kỳ thực là kết hợp khống chế bóng breaking ball cùng với hợp lý lợi dụng Bo. Sawamura Aizun trước chưa từng làm như thế. Này đương nhiên không phải là bởi vì hắn sẽ không như thế làm, mà là không có cần thiết đơn thuần muốn bắt cho out. Kỳ thực không cần bỏ ra phí nhiều như vậy dư thừa tâm tư, chỉ cần bảo đảm đối phương đánh không chúng tâm cầu là có thể cho tới nói batter liên tục nhiều lần như vậy vung chày thất bại. Đó chỉ có thể nói bọn họ trình độ qua thứ hiện tại Sawamura Aizun bắt đầu nghiêm túc theo đuổi strike out, hắn đương nhiên sẽ không lại ôm trước loại kia tâm thái chỉ thấy hắn làm dáng ném bóng ra tay. Ở hắn ném bóng trong quá trình, trên tay phải găng tay, trước sau như vách tường như thế ngăn cản ở Sawamura Aizun thân thể ngay phía trước, khiến người ta không nhìn thấy hắn ném bóng cánh tay, thậm chí ngay cả vung cánh tay quá trình đều không nhìn thấy trên batter box Akiba. Tuy nói đối với Sawamura Aizun như vậy trạng thái đã có phi thường sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, hắn vẫn là miễn không được tim đập như trống trầu cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Mặc kệ quyết đấu qua bao nhiêu lần, mỗi lần hắn ném bóng tư thế đều là như vậy, khiến người ta khó có thể thích ứng bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ. cảm giác lên tốc độ bóng sẽ đặc biệt nhanh so với máy ném bóng ném loại kia 155 km trở lên. Cầu còn nhanh hơn nhiều cái nào sợ trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Sawamura Izun tốc độ bóng kỳ thực cũng có điều vừa qua khỏi 145. Không thể có như vậy nhanh nhưng loại cảm giác đó nhưng thủy chung lái đi không được đến rồi. Một điểm tia ánh sáng trắng thoáng hiện. Trong chớp mắt bóng chày liền đến bên người mọi người, không phải lần đầu tiên giao thủ. Akiba đã dần thích ứng Sawamura ném bóng tiết tấu, nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm. Hắn theo bản năng liền phán đoán ra bóng chày phương vị cùng khả năng xuất hiện biến hóa đánh không. Chúng, loại này phương vị cùng khả năng xuất hiện biến hóa là Akiba phi thường không am hiểu, hắn cũng không có trắng tốn sức. Trực tiếp lựa chọn buông tha, đúng, bóng tốt, vẫn chờ bóng chày, tiến vào Miyuki găng tay thu đêm mới hoàn toàn nhìn rõ ràng này một cầu diện mạo thật sự bóng. Thẳng, dĩ nhiên là bình thường nhất bóng thẳng, nhưng bóng chày từ Sawamura Aizun trong tay đến tiến vào Sky Zone. Thời gian quá ngắn, Akiba căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn phán đoán ra được, hắn chỉ có thể một nửa dựa vào xem, nửa kia dựa vào suy đoán. Lần này hắn không thể đoán đúng, thở ra một hơi thật dài. Akiba một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người, không biết tại sao. Hắn cảm giác hiện tại Sawamura Aizun có chút kỳ quái, cùng trước hắn nhận thức Sawamura Aizun so ra. Hiện tại Sawamura Aizun xem ra làm cho người ta cảm giác càng đáng sợ, khiến người ta hoàn toàn nhìn không thấu, nội tâm hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Catcher vị trí Miyuki, tương tự cảm nhận được Sawamura Aizun thay đổi không giống chính là làm hợp tác Miyuki. Đúng là rất rõ ràng Sawamura Aizun ý nghĩ, phải chăm chỉ sao? Yakushi cập trung tuyến tấn công là rất cuồng bạo. Bọn họ batter trình độ kỳ thực đều rất cao, thật sự muốn strike out những này đối thủ. Coi như là Sawamura Aizun, cũng không thể không lấy ra chút bản lãnh thật sự đến. Mới có thể nguyên bản Miyuki cũng không có nghĩ tới phương diện này. Hay là dưới cái nhìn của hắn, Sawamura thật giống không có lý do gì như thế làm, nhưng hiện tại Sawamura Aizun nếu như thế làm cái kia làm hợp tác Miyuki, nào có không phối hợp đạo lý. Nói thật, này tiểu hòa cũng là nín nhịn loại hình, có cơ hội làm náo động thời điểm. Hắn là tuyệt đối không cam lòng rơi vào người phía sau, vậy thì đến đây đi. Dưới một cầu, trên áp, chịu Sawamura Aizun vừa cái kia một cầu kích thích. Miyuki Kazuya suy đoán, coi như Akiba ở làm sao vững vàng, cũng sẽ không đối với dưới một cầu muộn không lên tiếng điểm này. Sawamura Aizun cũng là phi thường tán thành, vì lẽ đó hắn không chút do dự đem cầu ném đi ra, vèo. Quả nhiên đang nhìn đến Sawamura Aizun ném bóng thời điểm xuất thủ, Akiba hầu như không có chút gì do dự, liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Hắn hiển nhiên cũng sớm đã hạ quyết tâm muốn làm như thế, nhìn chúng rồi phương vị trực tiếp ra tay, có thể chờ hắn chày đều vung xong. Màu trắng tiểu cầu cũng chưa từng xuất hiện đầy đủ, qua một hồi lâu, màu trắng tiểu cầu mới khoan thai đến muộn, đúng, bóng tốt, dĩ nhiên, là trên áp. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya tiết tấu chuyển đổi, đại đại vượt qua Akiba tưởng tượng. Khi hắn bị hai trai truy bức thời điểm, Akiba trong lòng kỳ thực đã phi thường rõ ràng, chính mình phỏng chừng là muốn nguội Sawamura Aizun. Ở cuối cùng một cầu tuyệt sát thời điểm, tuyệt đối không thể lại cho mình phản ứng chút nào cơ hội. Sự thực chứng minh, Akiba ở về điểm này xem vẫn là rất chuẩn, bóng tốt. Strike out, không chỉ là Akiba, bao quát sau khi lên sân Mishima, đối mặt Sawamura Aizun đẳng cấp 4 Breaking Ball, cũng là bó tay toàn tập liên tiếp strike out hai cái mạnh nhất gai đầu. Còn lại đập thứ tư trái lại không đáng để lo, cái kia gọi bình tị năm thứ ba. sao ra thuộc về tối dễ giải quyết một cái gọn gàng nhanh chóng ba cái style out để Sawamura Aizun. Style out mấy, đạt đến 18 cái này cũng chưa hết, ở Sanada thuận lợi giải quyết. Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công dưới sau khi Sawamura Aizun lần thứ hai đứng lên gò. Picture, đối mặt Yakushi cao trung bóng chày đội đập thứ 5. Đập thứ 6 cùng đập thứ 7 song phương thật giống như thương lượng được rồi như thế. Ai cũng không có vào lúc này lựa chọn lùi bước mà là không chút khách khí lựa chọn cứng đối cứng ở phương diện này, Sawara Aizun hiển nhiên là khá mạnh hãn, lại là hầu như tương đồng hình thức ba cái style out để Sawamura Aizun trực tiếp hòa chính mình lên một hồi style out ghi lại hiệp thứ 8 thi đấu lúc kết thúc. Song phương điểm số là 6-0. Sawamura Aizun đã bắt dòng giã 21 cái style out hắn đón lấy ở hiệp 9 thi đấu bên trong vượt qua chính mình trước ghi chép. Hầu như là chuyện thuận lý thành chương đối mặt kích động như thế lòng người thời khắc. Đại ma vương những kia những người ái mộ trực tiếp hưng phấn đến điên cuồng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.